Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 543 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ Phi Thiên. Tập trước thì buồn, rất là buồn khi thất giới đại sư đã viên tịch. Cùng với theo đó là với việc yêu tăng lấy được huyết liên từ trong tay của Miếu Nghị sẽ trọng tổ lại bất cứ lúc nào. Áp lực của Miếu Nghị rất lớn, vì khi yêu tăng lấy lại được sức mạnh, người đầu tiên yêu tăng muốn trả thù chắc chắn là Miếu Nghị. Không những lừa yêu tăng mà còn có ý định giết yêu tăng, làm rất nhiều việc. Đại loại là Miếu Nghị chắc chắn sẽ là những mục tiêu đầu tiên. Câu chuyện chúng ta đã đi đến những phần cuối cùng, còn khoảng 250 chương nữa thì rơi vào khoảng xem mà đợi mình chứ. Khoảng hơn 40 tập nữa là sẽ hết, như vậy là còn khoảng tháng nữa. Trong đồng hành với chúng ta như vậy là một thời gian rất là dài rồi. Quý vị và bạn hãy đăng ký kênh cũng như like để lại bình luận comment nhiều hơn. Để chúng ta sắp sửa kết thúc bộ truyện này nhá. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng Miêu Nghị lại không trả lời câu hỏi mà cứ chừng nàng từ từ hỏi lại. Ta nói qua với người, ta để bắt giới bế quan là vì muốn tốt cho hắn. Hắn lén lút từ nơi bế quan tu luyện chạy ra cùng người tụ hội. Sao ngươi không nói cho ta? Ngọc La Sát không nói gì, vẻ chấn kinh trên mặt theo đó không ngừng mà nhường trệ. Hỏi chuyện yêu tăng sau lại kéo sang việc này, có phần lúng túng nói. Đại ca, chuyện nam nữ là nhân chi thường tình, riêng tư giữa phu phụ nên được bảo vật. Há có đạo lý tùy tiện nói cho người thứ ba biết. Thì ra là như thế. Miêu Nghị hoàng nhân ra vẻ đại ngộ, cũng có đạo ý trào phúng trong đó, coi chừng nàng gật đầu nói. Bát giới ngoại tụ hội người, còn qua lại cùng một nữ nhân khác. Nữ nhân kia mang hài tử của bát giới. Bát giới mang nàng bỏ trốn không khéo gặp phải yêu tăng nam ba. Chuyện sau đó liền dù gì nói ra. Biểu tình trên mặt của Ngọc La Sát có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Có phẫn nộ, có oán hận, có hạnh tai, nhạc họa, có hai hùng kiếp vía, có oán hận tên bạc tình bát giới. Kinh hãi là vì bát giới tìm được sự sống trong cái chết. Hạnh tai nhạc họa là ở Mộc Na chết thảm, khó qua là ở thất giới đại sư vì cứu tên bạc tình bát giới vào chết. Cũng đã minh bạch dụng ý của Miêu Nghị hỏi câu vừa rồi. Nếu không phải nàng giúp bát giới giấu giếm, sớm có Miêu Nghị quản đấy, sao xảy ra chuyện kia, làm sao sẽ khiến thất giới đại sư chết thảm. Nàng nhất thời không biết nói gì, Mộc Na chết thảm khiến nàng nguôi giận không ít, nhưng cái chết của thất giới đại sư cũng có phần trách nhiệm của nàng. Huống hồ nàng lắm miệng hào thảo mới khiến thất giới đại sư chạy tới tham gia pháp hội. Bên công bên tội như thế, nhất thời nàng cũng không oán trách bát giới nhiều lắm. Chẳng qua vẫn căm hận nói. Tên hỗn đản bát giới giờ ở đâu? Miêu Nghị mắt nhìn phương xa, sau khi Vân Chi Thu biết được tường tình sự thể, liền chủ động liên hệ bát giới. Bát giới chỉ trả lời Vân Chi Thu một câu, quy y tạ Phật, liền không còn tin tức. Mà Diêm Tu mai phục tại cửa vào của mật đạo cũng tận mắt nhìn thấy bát giới tiến vào cực nhạc giới. Hắn đã đại khái đoán được bát giới đi nơi nào, chẳng qua trên miệng lại trả lời. Sau khi cứu được hắn, ta nói với hắn, sau này sẽ không mắng hắn, sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không xen vào chuyện của hắn nữa. Hắn thích làm cái gì thì làm, ta cũng không quản hai người, hắn muốn đi thì cứ đi thôi, ta sẽ không hỏi qua nữa. Ngọc La Sát trong lòng thổn thức, thầm mắng bát giới tên khốn kiếp. Nàng có thể cảm giác được bát giới thật tổn thương đại ca này không nhẹ. Nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Vì cứu bát giới mà đem cả huyết điên cho yêu tăng. Một khi yêu tăng, quyền thổ trọng lại, áp lực mà vị đại ca phải thừa thụ không cần phải nghĩ cũng biết. Trầm mặc một lúc mới nói, bát giới quy y bát giới, đại ca không được giận lây tâm hồ. Miêu Nghị lành lạnh nói, không nhìn mặt tăng thì nhìn mặt Phật, có mặt mũi ngọc diện Phật ở đây, ta nào dám đắc tội con trai người. Ngọc La Sát đúng túng, biết đây là giận lây sang mình vì giúp bắt giới giấu giếm, đến nỗi chọc ra chuyện lớn như vậy. Có điểm chột dạ nói, người một nhà dù sao cũng là người một nhà. Đại ca nói thế thật khiến ta xấu hổ vô cùng. Tên bát giới khốn kiếp, đừng để ta tìm được. Ta tìm được nhất định sẽ giúp đại ca giao huấn một phen. Miêu Nghị không nhắc đến chuyện này, chuyển chủ đề nói. Nam Ba đến huyết điên, tùy thời có khả năng quyền thổ trọng lại. Có chút sự tình không tiện công khai. Nam Ba không ngờ biết đến mật đạo kia. Ta hoài nghi hắn vốn là tưởng tiến vào cực lạc giới, để cực lạc giới bên này. Ắt, ngươi phải đề tình Phật chủ một tiếng để tăng cường giới bị. Ngọc La Sát gật đầu, xem ra ta tất phải an bài người canh giữ cửa vào mật đạo, Phật đạo bên này. Miêu Nghị tiện tay chuyển ra một khối ngọc điệp. Chẳng những mật đạo tiến vào, còn có một mật đạo tiến ra. Ngươi biết thế là được, đừng tiết lộ ra ngoài. Sau này không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Giữ tính là đường lui cho bản thân. Phía tâm hồ ngươi không cần phải lo lắng. Nếu có khả năng, đừng để hắn cuốn vào thị phi gì thêm nữa. Chúng ta kinh địch đủ nhiều. Ta không nghĩ giờ hắn trở thành bát giới thứ hai, cũng không muốn hắn biến thành thất giới đại sư. Ngọc La Sát nhận lấy ngọc điệp cầm lên tra xét, phát hiện là hai lộ tuyến đồ, chuẩn bị có cơ hội di chuyển làm quen, gật đầu nói. Đại ca nói phải, tâm hồ có đại ca nhìn, ta rất yên tâm. Miêu Nghị tâm tư vừa chuyển lại hỏi, trấn yêu tháp là chuyện gì? Vì sao phải thu thập nhiều ác dụng như vậy? Ngọc La Sát sửng sốt một lúc, lắc đầu nói, hẳn là nên dùng để trấn áp bạch chủ cùng yêu chủ. Cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Năm đó, chuyện ám toán bạch chủ cùng yêu chủ được làm vô cùng bí ẩn. Không ít người trong chúng ta mãi đến lúc sự thể xảy ra, khi động thủ mới biết đối phó bọn họ. Cả lúc nào luyện chế trấn yêu tháp đều không biết, có thể thấy được tính toán, cân nhắc kỹ càng. Ở cực nhạc giới này chỉ có thân tín của Phật chủ mới biết chân tướng trong đó. Có một điểm có thể khẳng định, khả năng bạch chủ cũng yêu chủ còn sống trong trấn yêu tháp là rất lớn, nếu không đã không đến mức một mực thu nhặt ác dục của thiên hạ. Miêu Nghị lắc đầu, ác dục không trấn áp được bạch chủ, trong đó tất có kỳ quặc. Ngọc La Sát a một tiếng, sao đại ca khẳng định như thế? Miêu Nghị tu chính là tinh hỏa quyết, há không biết tinh hỏa quyết là khắc tinh của thất tình lục dục. Bằng thực lực của bạch chủ, ác dục nhiều đến đâu cũng khó gần nhục thân bạch chủ. Ác dục trấn áp bạch chủ là chuyện không có khả năng. Chẳng qua không cần phải giải thích cái này với Ngọc La Sát. Hắn lại hỏi, trong mắt người, nhân phẩm con người bạch chủ như thế nào? Nhân phẩm? Ngọc La Sát thì thầm một tiếng, nói đến cái này tâm tư của nàng có phần mê hoặc. Nghĩ lại đột nhiên nhịn không được cười khổ. À, đó là một nam nhân mà đại đa số nữ nhân trong thiên hạ đều mơ ước. Dĩ cầu, tài mạo vô song, phong hoa tuyệt đại. Thực sự là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Không biết nhiều ít giai lệ năm đó khuynh tâm về hắn, nguyện lấy thân báo đáp. Nhưng hắn lòng lại có sở thuộc, trung tình với yêu chủ Nhược Thủy. Chỉ cần dựa vào điểm này, có thể có mấy nam tử trên thế gian so được với hắn. Không giấu đại ca, ta năm đó từng khuynh tâm về hắn, cũng từng cùng hắn nói qua, chỉ cần hắn nguyện ý, ta nguyện vứt bỏ hết thảy. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Miêu Nghị, đối với chuyện phong lưu trước kia của người ta không hứng thú. Ta hỏi là nhân phẩm hắn thế nào, cớ gì cảm khái như vậy? À, Ngọc La Sát không khỏi ngại ngùng, vừa rồi thực sự là nhớ tới người đó nhịn không được mà cảm khái một hồi. Đích xác là có điểm đạch đề. Rốt cùng giờ mình cũng đã làm mẹ rồi, bởi nàng giấu giếm chuyện bát giới, thẹn ở trong lòng. Đối với mấy câu không khách khí của Miêu Nghị cũng không quá so đo. Hơi trầm ngâm một phen, nói tiếp. Lúc rút cốt kiếm, bạch cốt như sơn, lúc tra vỏ thanh kiếm tiêu giao hầu. Cũng chính, cũng tà, nhân phẩm ngược lại không có gì thực sự xấu xa. Là kẻ, người không phụ ta, ta không phụ người. Bởi ta năm đó không thâm giao với hắn, nên cụ thể thì ta không quá rõ ràng. Cũng chính, cũng tà, nói bằng với không nói. Miêu Nghị trầm mặc, mấy năm nay hắn nhanh ngóng được. Có người nói tốt, có người nói xấu. Ví như Hạ Hầu Thác thì nói hắn rất âm hiểm. Có chút sự tình hắn xem không hiểu. Vì thế hắn thực sự rất muốn biết nhân phẩm làm người của bạch chủ như thế nào. Mới trầm ngâm hỏi tiếp. Yêu chủ nhân phẩm thế nào? Không phải có câu nói lấy loại người tụ tập, lấy quần phân ma. Tuyết Đình Lung sau khi theo Tử Đường Nhân biến hóa thế nào hắn xem tại trong mắt, đó là ví dụ rất trực quan, cho nên muốn từ mặt ngoài bên nhai ngóng một lát. Ngọc La Sát: đẹp, đẹp đến mức tự làm ta hình uế, đẹp đến mức khiến người khác không có dũng khí để so đọ với nàng. Miêu Nghị lần nữa nhắc nhở: ta hỏi là nhân phẩm. Ngọc La Sát: đẹp, nhân phẩm ta cũng chỉ có thể hình dung như thế. Miêu Nghị nhìn nàng không nói hồi lâu hỏi lại: có thể dẫn ta tới trấn yêu tháp không? Nếu đã tới nơi này, hắn bao nhiêu muốn thăm dò một chút. Ngọc La Sát lắc đầu: không thể, kể cả ta cũng không cách nào kề cận, đừng nói đến dẫn đại ca đến gần. Đại ca, hình như ngươi rất hứng thú với Bạch Chủ. Miêu Nghị tìm mượn cái cớ, nghe nói một ít sự tình, ấn tượng chừng một cái. Ngày đó, đám người Miêu Nghị nối nhau tiến hưởng ứng đại lôi tự bái kiến Phật Chủ. Ngày kế, Phật Chủ chính thức đăng đàn thuyết pháp, cao tọa ngay tại tiền điện đại lôi tự. Đệ tử Phật môn có thân phận địa vị tại Cực Lạc giới vẫn tập. Miêu Nghị và mấy vị thiên vương đến từ thiên đình bó gối mà ngồi. Phật Chủ cảm hóa không được mấy người bọn họ, mà mấy người bọn họ cũng không có gì hứng thú với chuyện này. Trên thực tế, Phật Chủ cũng không cần bọn họ phải cảm thấy hứng thú, chính là muốn bọn họ ngồi dưới hiện trường. Muốn chính là thái độ của bọn họ học chung, để tự phần môn thấy vài vị thiên vương đặt chân trong cảnh nội như vậy. Nếu là đột nhiên không cho Phật Chủ mặt mũi, ảnh hưởng đối với đệ tử Phật môn lớn đến mức nào không nói cũng biết. Người mặt dưới cũng dễ dàng suy đoán lung tung. Liên tiếp ngồi nghe đó mấy ngày, cả quá trình không có nghỉ ngơi, thuyết pháp kết thúc. Đám người Miêu Nghị lần nữa tương kiến cùng Phật Chủ, khai sáo một phen rồi mới cáo từ. Phật Chủ phái người lễ tống xuất cảnh. Dưới an bài, lấy đây làm tiền đề áp đảo, san trừ hết thảy cảm nhiễu của Phật Chủ. Cả thiên đình bên kia đều cấp cho mặt mũi, một trận thịnh sự pháp hội cứ thế thuận lợi kết thúc. Dưới sự phối hợp của các đại thế lực trong thiên hạ, giữa đường không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Phật Chủ tự nhiên cũng bởi thế hiến trương được sự tồn tại của hắn trong thiên hạ. Có lẽ đây mới là một trong những nguyên nhân trọng yếu để Phật Chủ cử hành pháp hội. Khó trách trước đó lại tạo áp lực với phía thiên đình, đè xuống những giao ngôn lung tung rối loạn kia, thực sự là muốn bài trừ hết thảy càn nhiễu. Miêu Nghị đến vương phủ lại gặp phải một vị khách nhân về tình về lý đều phải tiếp đại một lần. Trong chính sảnh, trưởng lão tinh linh tộc Mộc Sâm đỡ xuống ngụy trang đứng trước mặt Miêu Nghị. Nhìn thấy vị thiên vương trưởng lệnh Nam Quân, ấn tượng khắc sâu, đã từng gặp gỡ qua thì muốn quên cũng khó. Phát hiện thiên vương trưởng lệnh Nam Quân không ngờ là người năm đó hoàn thành bức tự viện bàn. Mộc Sâm trưởng lão tự hồ đã minh bạch dụng ý của cung chủ Mộc Hành Cung khi để hắn tới nơi này. Thánh nữ tinh linh tộc mất dấu, mới đầu tinh linh tộc cũng không quá hoảng loạn. Rốt cục Bát Giới nhắn lại là muốn dẫn theo Mộc Na đi du lịch, kiến lập ở tín nhiệm với Bát Giới. Tâm tình tìm kiếm của tinh linh tộc cũng không cấp thiết. Lúc đầu có thể bảo trì liên hệ cùng Mộc Na, nhưng đến sau Mộc Na mất đi liên hệ, tinh linh tộc mới hoảng, tìm đến Mộc Hành Cung thỉnh cầu giúp đỡ tìm kiếm. Cung chủ Mộc Hành Cung bảo bọn họ đừng mất công tìm nữa, tinh linh tộc đành chịu. Sau cùng, cung chủ Mộc Hành Cung không biết xuất phát từ nguyên nhân gì để Mộc Sâm tìm đến thiên vương trưởng lệnh Nam Quân Như Hữu Đức tìm kiếm đáp án. Câu trả lời của Miêu Nghị tương tự như cung chủ Mộc Hành Cung, thở dài: trưởng lão đừng mất công tìm nữa. Mộc Sâm tâm huyền run lên, ý nghĩa của thánh nữ đối với tinh linh tộc không tầm thường, là chết hay sống phải có cái đáp án chứ, bằng không biết ăn nói thế nào với tộc nhân. Miêu Nghị trầm mặc một lúc cuối cùng nói: Mộc Na Bát Giới tao ngộ yêu tăng Nam Ba, bị yêu tăng Nam Ba hạ độc thủ, đã lầm nạn, còn mong trưởng lão lao tiết. Hạ! Cho dù Mộc Sâm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vẫn không nhịn được nổi lên thất thanh, lã chã lệ rơi. Người khác khuyên hắn chưa hẳn đã nghe, nhưng nếu lời nói của người năm đó hoàn thành điền tự viên bàn, hắn chỉ có thể nghe đấy. Hàm Lệ khom người nói: không dám quấy rầy vương gia, tiểu lão nhị cáo lui. Không vội. Miêu Nghị gọi hắn lại nhíu mày hỏi một câu: là cung chủ Mộc Hành Cung Lâm Hải để ngươi tìm bản vương tìm đáp án chuyện này? Vâng. Mộc Sâm gật đầu. Miêu Nghị híp mắt. Tin tức chuyện này còn chưa truyền ra, sao Lâm Hải lại biết tin nhanh như vậy? Còn chỉ định Mộc Sâm đến tìm hắn. Sau khi đưa Mộc Sâm đi, một ý tưởng hiện lên trong đầu Miêu Nghị tạm thời phải gác sang một bên. Trước mắt còn một việc khác cần phải xử lý. Huyết Điên đã rơi vào tay Yêu Tăng, ai cũng không biết lúc nào Yêu Tăng sẽ quyền thổ trọng lại. Nhưng từ cách làm gấp gáp được Huyết Điên của Yêu Tăng tại phong ấn chi địa liền biết có thể ngửi ra được một ít manh mối. Mà trong trận giao dịch thua thảm hại kia, người tận mắt chứng kiến có rất nhiều. Trong đó có thám tử của thế lực khác hay không ai cũng không rõ ràng. Đương thời những người kia không biết thân đang tại chỗ nào, nhưng mắt hắn thấy Yêu Tăng giao dịch là thực thực tại tại. Trước khi trở về, một mực khống chế những người này không liên hệ với bên ngoài. Nhưng sau khi trở về không có khả năng một mực khống chế mãi, 89 phần 10 sớm muộn sẽ để lộ tin tức. Việc này cần phải hóa giải, đồng thời phải nhắc nhở người trong thiên hạ. Yêu Tăng có khả năng thực sự quyền thổ trọng tại. Nếu không, dựa vào một mình hắn phòng bị thì làm sao nổi. Gấp triệu Dương Khánh tới thương nghị việc này, sau cùng thông qua Hạ Hầu Thác để Hạ Hầu gia lần nữa phóng ra giao ngôn. Rất nhanh, các nơi trong thiên hạ dồn dập có giao ngôn truyền ra. Ngư Hữu Đức cùng Hạ Hầu gia liên thủ thiết trí bẫy dập đối phó Yêu Tăng Nam Ba, nhưng lại thất thủ. Ngược lại bị Yêu Tăng tương kế tựu kế cướp đi Huyết Điên đến từ Huyết Ma Lão Tổ. Huyết Điên này có thể giúp Yêu Tăng đúc lại nhục thân. Yêu Tăng rất có khả năng khôi phục lại thực lực năm đó. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn kinh, nhân tâm hốt hoảng. Hạ Hầu gia cùng Miêu Nghị liên tiếp mấy tích giao đều không có hiệu quả. Sự tình không như bình thường. Thiên đình phái Thượng Quan Thanh tự thân tiến đến, hỏi dò lời đồn là thật hay giả. Khấu Lăng Hư, Quảng Lệnh Công, Đằng Phi, Thành Thái Trạch đều ngự pháp giá đích thân tới Nam Quân Thiên Vương phủ, tự thân dò hỏi tình huống đúng sai. Nhưng Miêu Nghị một mực phủ nhận, nói là không có việc này. Thuần thuộc giao ngôn, việc này không có khả năng thừa nhận. Nếu không giải thích không rõ ràng, cũng gánh không nổi trách nhiệm kia. Sau đó, bên này mới giải trừ khống chế cho nhân mã đương thời tận mắt chứng kiến chuyện kia. Cuối cùng tin tức đã có người có tâm để lộ. Rất nhanh, đồng tính từ các nơi trong thiên hạ ấn chứng suy đoán của Miêu Nghị. Trong thân hành quân hắn, quả nhân có thám tử của các thế lực khác. Vì thế Miêu Nghị còn tìm đến Thanh Nguyệt cùng Long Tín trường đàm một trận, yêu cầu bọn họ ắt phải nghĩ cách quét sạch thám tử trong thân quân. Ẩn ẩn để lộ ra, nghĩ rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đùa gì vậy? Trong nhân mã thân vệ chính mình, có thám tử thế lực bên ngoài, ai có thể chịu được? Có đôi khi một sai lầm nhỏ thường có thể tạo thành tổn thất, không cách nào cô lượng. Mà dưới áp lực của Yêu Tăng tùy thời sẽ quyền thổ trọng lại, Miêu Nghị rất không hài lòng với tiến độ khống chế Nam Quân. Một ít người năng lực khống chế thủ hạ không đủ, tiến độ chậm chạp, thậm chí không có tiến độ gì, Miêu Nghị phát hỏa, cường hành triệt để đổi một nhóm. Với loại người không đủ năng lực này tốt nhất đừng giảng gì, tình diện gì hết. Cho dù là lão bộ hạ đương sơ trấn thủ U Minh cũng đồng dạng bị triệt đổi. Trong đó đương nhiên cũng có một chút hàng tướng đương sơ. Có một vị hầu gia bất mãn với chuyện này âm dương quái khí nói muốn có người qua sông đoạn đầu. Phiến đồng bộ hạ ý đồ tạo áp lực mặt trên. Miêu Nghị không chút lưu tình, trực tiếp phái binh trấn áp, trực tiếp thuyết tẩy, diệt môn. Liền một chuỗi thủ đoạn lôi hệ phong hành được Miêu Nghị thực hiện, bắt đầu tạo áp lực từ trên xuống dưới, bức bách người mặt dưới, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Trên lầu cát trong chủ viện nhà, Vân Chi Thu cùng một quần tỉ muội đàm tiếu thường cảnh. Miêu Nghị dẫn người bước nhanh mà về trong vương phủ, hấp dẫn sự chú ý của đám nữ nhân. Tiếng đàm tiếu lục đục nhỏ đi không ít, đều hữu ý, vô ý nhìn sang Miêu Nghị mới từ mặt ngoài trở về. Vân Chi Thu khẽ nhíu mày nhìn Miêu Nghị long hành hổ bộ mà về, lòng có lo âu. Biết gần đây Miêu Nghị áp lực rất lớn, rất bận. Bận đến cơ hồ không có thời gian giao du cùng nàng, bôn ba khắp nơi trong cảnh nội Nam Quân. Không tiếc lấy thân phận tôn quý vương ra để khoái đao trảm loạn ma. Xử lý một ít sự tình. Các người cứ trò chuyện, ta tới xem. Vân Chi Thu dặn dò đám tỉ muội một tiếng, cười lên đi khai. Cũng có người muốn cùng đi xem. Nhưng trọng địa vương phủ, nội phủ không phải tùy tùy tiện tiện tiếp tất nào cũng có thể tiếp cận liền tiếp cận. Đại đa số mọi người còn chưa có tư cách kia. Lúc tới gần thư phòng, Vân Chi Thu hướng Thiên Nhi khoát tay, tỏ ý không cần thông báo, bước nhẹ đi tới vị trí kề cận cửa thư phòng. Tiếng Dương Triệu Thanh từ bên trong vạng lên. Triệu Hầu vừa chết, đích xác dẫn đến rối loạn không nhỏ cho bộ hạ cũ của Vũ Văn phái hệ. Vũ Văn Xuyên đi vô an, Vũ Văn Xuyên đúng là khó xử. Lão bộ hạ chết như thế, hắn không thanh viện còn phải đi vô an, đúng là làm khó hắn. Trong thư phòng của Miêu Nghị yên lặng một lúc, chậm rãi hỏi, nữ nhi Vũ Văn Xuyên gọi là Vũ Văn Như Mộng đúng không? Dương Triệu Thanh ra một thân mồ hôi lạnh, đây là cả danh tự thiếp thất của chính mình đều không dám xác định. Thật không có gì để nói, Vũ Văn Như Mộng tốt xấu cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, bèn gật đầu. Đúng vậy, phương danh đích xác gọi là Như Mộng. Ngón tay Miêu Nghị vỗ nhẹ lên mặt bàn, người thông chi bên kia một tiếng, nói đêm nay bản vương qua đó. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng, tiếp theo hai người bàn đến một ít việc khác. Vân Chi Thu khẽ cắn môi, bỏ ý niệm tiến vào, khe khẽ rời đi. Đang đêm, Vân Chi Thu đứng trên lầu các tận mắt nhìn thấy Miêu Nghị đi tới thư viện, đi tới viện tử của Vũ Văn Như Mộng. Lương thần mỹ cảnh, giai kỳ như mộng, uyên ương như thần tiên, dưới chăn gấm. Vũ Văn Như Mộng khuôn mặt kiều mị, tu hầm sau cơn mây mưa. Trần chuông ỉ ôi ôm vòng tay ấm áp của Miêu Nghị. Hai người nhẹ giọng tâm sự. Sau chút lúng túng ban đầu, Miêu Nghị mới nhắc tới chính sự. Như Mộng, trong nhà bên kia vẫn tốt chứ? Vũ Văn Như Mộng ứng một tiếng, không tốt cũng không tiện nói ra. Nàng biết chính mình còn chưa có tư cách tùy tiện đề ra yêu cầu. Ôn nhu nói. Trong nhà nhờ thiếp thân chuyển lời hỏi thăm vương gia, chỉ là thiếp thân một mực không có cơ hội gặp ngài. Miêu Nghị vỗ về eo lưng mềm mại của nàng thở dài một tiếng nói. Đều là sơ suất của bản vương. Gần đây sự tình nhiều chuyện phiền lòng. Mặt dưới luôn có kẻ không an phận ầm ĩ. Như vậy đi, ngươi cùng cha ngươi nói một tiếng để hắn tìm tới thời điểm thích hợp dẫn mẹ ngươi cùng tới gặp bản vương. Nhớ truyền cáo nguyên lời này. Hắn tin tưởng Vũ Văn Xuyên không ngốc, hắn sẽ biết thời điểm thích hợp, mà hắn nói là lúc nào. Phiền toái còn không giải quyết được, chắc Vũ Văn Xuyên cũng không có gan tới gặp hắn. Ừ, thần thiếp ghi lại. Vũ Văn Như Mộng khôn khéo đáp lời, một ý tính cách nên có tại lúc này cũng làm nhu thuận. Sau này nếu muốn gặp bản vương mà phía vương phi có gì không thuận thiện, người có thể trực tiếp thông báo với Dương Tổng Quản. Chốc nữa ta sẽ dặn dò Dương Tổng Quản một tiếng. Miêu Nghị cho nàng đặc quyền này, đương nhiên chỉ có thể cho thì cũng thể tùy thời thủ tiêu. Cái đó phải xem Vũ Văn Xuyên bên kia có thức thời hay không. Vũ Văn Như Mộng vừa nghe thấy thế không khỏi mừng thầm, tai ngọc ôm sát, thân người dính vào càng chặt hơn một ít. Trong một ngôi chùa miếu dưới chân núi một tòa thành trên đỉnh một tòa tháp lâu, yêu tăng năm ba tinh thần có vẻ uể oải ngồi bó gối. Tăng nữ trong chùa tấp nập bên ngoài tháp lâu. Không ai có thể ngờ được yêu tăng khiến toàn bộ thiên họa hốt hoảng lại trốn ở đây. Thực sự thì chủ tòa miếu này vốn là người do hắn an bài trước đây. Tà Nhi đẩy ra tiểu môn mà vào, đi tới một bên bẩm báo nói. Tiền bối, phong thanh bên ngoài vẫn còn rất chặt, giao ngôn do Ngư Hữu Đức biên tạo ra còn đang đồn thổi khắp nơi. Na Ba dương mắt cười lạnh một tiếng. Huyết Liên đã trong tay ta, hiện tại cần phải so đo với giao ngôn của hắn nữa ư. Bây giờ, hắn làm thế chỉ là muốn tránh đàm cho bản thân mà thôi. Không cần để ý. Sau này sẽ có lúc tìm hắn tính sổ. Thứ ta muốn xử lý đến đâu rồi? Tài Nhi nói. Đang tiêu mục tiêu xuống tay. Cái này không khó. Chỉ là yêu cầu cẩn thận một chút. Chỉ cần tiền bối khôi phục tùy thời có thể xuống tay. Hiện tại xuống tay quá sớm. Nuôi nhiều người như vậy cũng rất phí tâm. Na Ba, chỉ còn một bước cuối cùng. Đừng để xảy ra sơ hở. Tà Nhi, vâng, tuyệt đối không có sai sót. Chuyển mắt đã là 3 năm sau. Tam bản nội đường, Khấu Lăng Hư ngồi sau bàn, ngón tay gõ trên mặt bàn trầm giọng. Một tòa thành 10 vạn người, sao chỉ trong một đêm đã không thấy một bóng người? Một tòa thành trì 10 vạn nhân khẩu trong cảnh nội hắn bỗng nhiên tan biến chỉ trong một đêm. Nam nữ lão ấu toàn bộ biến mất, đừng nhìn chỉ là 10 vạn phàm phu tục tử. Lại trực tiếp kinh động đến chỗ này của hắn. Đường Hạc Niên, việc này xảy ra đích xác kỳ quặc, Qua điều tra hẳn có người bố trí bao phủ cách tuyệt hoàn toàn, sau đó thừa đêm bắt đi toàn bộ nhân khẩu trong thành. Tốc độ này trừ tu sĩ chắc chắn không còn người khác. Khấu Lăng hừ, thổ địa thành hoàng, môn thần trong thành đi đâu hết cả, xảy ra chuyện lớn như vậy không biết, muốn bọn họ làm gì, chém hết cho bản vương. Đường Hạc Niên, vương gia, thổ địa thành hoàng môn thần cũng đã biến mất, thậm chí cả tăng lữ trong một tòa chồm miếu toàn bộ tan biến. Có nơi lưu lại vết tích đá đấu, đoán là có người thăm dò thành hoàng thổ địa trước đó, khống chế bọn họ, rồi mới động thủ bắt đi nhân khẩu. Nếu không, không có khả năng khi xảy ra chuyện, lại chẳng có tin tức nào báo đến. Khấu Tranh đứng bên cạnh nghiêm túc, còn có người trong Phật môn, chuyện này sợ không giấu được. Đúng như lời hắn nói, đích xác là giấu không được. Sự tình rất nhanh liền trực tiếp đâm tới thiên đình. Một quần đại viên thiên đình đang nghị luận việc này. 10 vạn phàm nhân thế tục có lẽ chỉ là kiến hôi trong mắt những người này. Nhưng tính chất sự việc không cùng đồng dạng. Đây là toàn bộ người trong thành đồng thời biến mất, kinh động đến giám sát tư bộ phái tự thân người đến trà. Để tránh dẫn tới hỗn loạn không cần thiết, tin tức tịnh chưa khuếch tán. Nhưng loại đại viên thiên đình cấp bậc như Miêu Nghị đương nhiên rất nhanh đã thu được tin tức. Triệu hội tàn ra, Miêu Nghị liền nhận được tin. Hắn bồi hồi trong đình lâu dài, chậm chậm dạo bước. Làm sao sẽ xảy ra chuyện quái lạ này? Ý thức được không ổn, bèn lấy ra tinh linh liên hệ với huyết yêu tại tiểu thế giới. Sau khi sự tình kể lại mới hỏi, người nói qua yêu tăng tưởng muốn lợi dụng huyết liên đúc lại nhục thân, cần lợn nướng máu tươi. Ngươi cảm thấy việc này có liên quan tới yêu tăng không? Huyết điên. Ta không thể xác nhận, chẳng qua rất có thể có liên quan. Tu sĩ bình thường ai sẽ không quản nam nữ nao ấu bắt đi toàn bộ. Người già yếu lại chẳng làm được cái gì. Miêu Nghị, cũng tức là nói, nếu thật cho yêu tăng làm, vậy chứng tỏ yêu tăng đã bắt đầu bắt tay đúc lại nhục thân. Tỷ lệ thành công có cao không? Huyết điên. Ta không biết hắn cần đúc lại nhục thân như thế nào. Nếu như chỉ là nhục thân như tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nếu là không nắm bắt, sợ rằng hắn cũng không lãng phí huyết điên để thử nghiệm. Miêu Nghị, quả như thực sự do yêu tăng làm, ngươi cảm thấy sau khi đúc lại nhục thân thì phải mất bao nhiêu năm mới khôi phục thực lực năm xưa? Huyết điên, ta không biết. Theo lý thuyết thì nhục thân là nhục thân, tu vi là tu vi. Sau khi đúc lại nhục thân, cần phải bắt đầu từng bước tu luyện lần nữa. Nhưng nếu yêu tăng đã gấp gáp như thế, sao đã không thể suy đoán theo lẽ thường. Đây là yêu nghiệt chướng do ta tạo ra, là to pháp truyền một môn đúc lại nhục thân cho hắn. Bần tăng tội nghiệt sâu nặng. Miêu Nghị còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết an ủi một câu. Điều này không phải sơ nguyên của ngươi, đương thời là ngươi bị hắn khống chế. Sau khi hai người kết thúc liên hệ, Miêu Nghị tâm tư khó yên. Huyết điêu nói là do nàng sai, nhưng có phần nhân quả chính là bản thân Miêu Nghị đều nói không rõ ràng. Nếu không phải đương sơ hắn cùng huyết điêu có ân oán, huyết điêu sao gặp được bát giới, sao rơi vào tay yêu tăng. Càng xa một chút, nếu không có yêu tăng năm đó tác sở vi ngoại, ngang ngược, thiên hà cũng không có chuyện bây giờ. Xa hơn nữa, nếu không có đích thị với yêu tăng của người trong thiên hạ trước đây, há sẽ tạo ra yêu tăng Nam Ba một đời cự phách. Rất nhiều ân oán vướng mắc giữa các sự tình, ai cũng khó nói nhất định là do ai đúng, ai sai. Từ lập trường mỗi bên, những cái khác vĩnh viễn cũng không nói rõ ràng. Miêu Nghị mắt nhắm mưa phùn mênh mông phương xa, nhẹ nhẹ thở dài một tiếng. Dù cho có thiên nhãn cũng khó nhìn rõ thị phi, ân ân, oán oán. Nhân quả tuần hoàn không ngừng, có lẽ Thất Giới Đại Sư tác sở vi mới là đúng. Trong một hang động nằm sâu dưới lòng đất, yêu tăng Nam Ba vung áo ném vẩy ra đại lượng ngũ cực tinh thạch, bố trí một cái ao được đào sẵn. Chung quanh bày biện từng con yêu thú hình hài khác nhau. Kho hoàn thành bố trí xong cái ao, ngũ thải linh thạch đã khảm nạm đầy lên đó, hình thành nên một đồ án quỷ dị, nhìn kỹ liền có cảm giác hoa mắt. Tùy theo tay áo Nam Ba khẽ vung, một khối kim loại giữa cái ao phát tán ra lực lượng ba động. Mấy ống dẫn kim loại bốn phía không ngừng phát ra tiếng ồn ục, sau đó lập tức có hồng sắc thủy huyết phun dũng mà ra, chút nghiêng vào trong ao, rất nhanh toàn bộ không gian dưới đất đã chìm ngập trong mùi máu tanh nồng nặc. Máu tươi mãi không đông lại dập dần trong ao, Tả Nhi cùng Doanh Miệt đứng hai bên trái phải nam ba, không khỏi có cảm giác sờn tóc gáy, nín thở, không dám ngửi mùi máu tanh gắt mũi kia nữa. Ngay cả Tả Nhi sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua trường diện ghê rợn thế này. Hai người rõ ràng biết tòa huyết trì này là do tính mạng bao nhiêu người hy sinh mới ấp ủ ra được. Vừa nhìn tình cảnh trước mắt liền nghĩ đến những người kia, tay chân ra đầu đều có chút cảm giác phát tê. Đợi máu tươi đình chỉ rút vào huyết trì, Nam Ba lật chảo lấy ra huyết liên, làm phép ném huyết liên rực rỡ quang hà lên không trung. Sau khi ổn định giữa hư không, rồi một lúc mới chậm rãi rơi xuống, huyết liên thẳng tắp rơi vào vị trí pháp bàn giữa huyết trì. Nhè mắt, ngó sen bạch ngọc nhìn vào trong huyết thủy, Nam Ba thần tình rõ ràng hơi căng thẳng, gắt gao nhìn huyết liên hờ hững cố định trên pháp bàn kim loại. Huyết thủy cơ hồ tràn ngập cả lá sen lẫn hoa sen, ẩn ẩn có thể thấy hà quang nhiễm vào bể máu. Huyết điện lại vẫn không có phản ứng gì, miệng Nam Ba không khỏi thì thào lẩm bẩm: tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Đầy đủ qua gần nửa giờ huyết liên vẫn không có phản ứng, Nam Ba miệng môi căng chặt, hai mắt xít sao coi chừng huyết điện. Có một số thứ dù sao chỉ là nghe được từ miệng huyết điêu, tình hình cụ thể ra làm sao hắn chưa từng kinh lịch. Trong lòng tương đương bất an, cực là thấp thỏm. Tả Nhi cùng Doanh Nguyệt thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, tình hình trước mắt tuy khiến hai người có phần không chịu được, nhưng dù sao cũng là cơ hội để lực tàn dư như bọn họ có thể vùng vẫy. Nếu như không thể thành công, đả kích đối với các nàng tuyệt đối không nhẹ. Lại đi qua nửa canh giờ, mắt hai người chăm chú nhìn vào huyết trì, Nam Ba cũng mở to mắt quan sát động tĩnh trong đó. Hà quang dưới thủy huyết chính đang dần dần ảm đạm, thẳng đến na sát hà quang thu điếm, rồi toàn bộ biến mất. Rất nhanh, thấy dưới huyết thủy có quang trạch noãn hồng hiện lên, một đạo noãn hồng sắc nổi từ vị trí, thân rễ chậm rãi hướng tràn lên cành lá huyết liên. Thẳng đến noãn sắc hồng quang tràn nhập khắp mắt lá cùng hoa của huyết liên, cánh lá huyết liên tựa hồ chậm rãi rung động, hơi hơi mở ra, không còn là vật chết mà như có linh tính. Quang trạch hồng nhuận tựa hồ đã được tân sinh, lại như đang đói khát hấp thu huyết thủy. Huyết thủy trong huyết trì đang không ngừng hạ thấp. Nam Ba tức thì hưng phấn, hai mắt lấp lánh, khoa tay múa chân bật cười ha hả nói: đã tỉnh, huyết liền thức tỉnh. Lát sau hướng hai người quát: mau nhanh làm theo lời ta dặn. Tả Nhi rút ra bảo kiếm lách mình mà đi. Yêu tu bị trói chặt chung quanh huyết trì bị Tả Nhi khoái tốc cắt mở huyết mạch. Máu tươi từ huyết quản của từng con yêu thú tranh nhau phun ra, rót vào huyết trì. Tiếp đó tấn tốc, lăng không, làm phép, giá ngự yêu huyết phun ra, tuôn hướng vị trí đang đặt huyết tiên. Dần dần hình thành một vòng xoáy, xoay vần quanh gốc huyết tiên. Mà Doanh Nguyệt thì cầm toàn bộ chữ vật trạc đưa vào bên trong đại lượng bóng người hướng vào huyết trì. Nam nữ, lão ấu đều có cả. Nhưng chỉ nhìn là hình thái bóng người ẩn ước, hóa ra toàn bộ là âm hồn. Những âm hồn này vừa bị phóng đi, rõ ràng có xu thế kinh hoàng tứ tán. Nam Ba chắp tay hành lễ, trong miệng bắt đầu niệm niệm có từ. Lập tức những âm hồn kia trở nên thất hồn lạc phách, lôi hết vào trong huyết thủy hướng về huyết điên, khẽ dựa vào gần huyết liên cúi thấp thân hình, bị vòng xoáy huyết liên cuốn vào. Đợi đến toàn bộ những âm hồn bên kia biến mất dưới cốc huyết điên, vòng xoáy huyết thủy cũng dần lắng lại. Những yêu thú kia cũng đã chảy hết máu tươi. Mọi thứ đã nằm trong tính toán của Nam Ba, tỉ mỉ chuẩn bị đến từng chi tiết. Nhưng điều này tịnh không phải do huyết yêu nói cho hắn, mà chính hắn sau khi nghiệm chứng tỉ mỉ pháp môn huyết yêu truyền lại mới làm ra cải biến. Không nắm bắt thì hắn không dám cầm các huyết liên duy nhất này làm thí nghiệm. Ở chút phương diện nào đó mà nói, hắn đích xác là thiên phú kỳ tài. Nhưng huyết liên nho nhỏ kia tựa như đói khát, năng lực hấp thu quả thực là quá kinh khủng. Vạch máu trong huyết trì cự đại vẫn đang chậm chậm hạ thấp, có thể thấy huyết điêu còn đang tiếp tục hấp thu. Trên cánh lá huyết điên dần xuất hiện từng sợi tơ máu màu xanh đen, khiến cho hai mắt Nam Ba lần nữa sáng lên, ánh mắt ánh lên sự hưng phấn. Doanh Nguyệt cùng Tả Nhi lại về bên cạnh hắn, cố nhịn cảm giác khó chịu, tử tế quan sát những gì đang xảy ra. Loại tình hình này không phải lúc nào cũng có cơ hội chứng kiến qua được. Đợi đến lúc gần nửa cành lá huyết tiên hiện lên trần mặt huyết thủy, huyết điên cuối cùng đình chỉ hấp thu, noãn hồng quang trạch lưu chuyển toàn thân. Trong thạch thất cũng ẩn ẩn cảm thụ thấy có thứ gì đó đang được ấp ủ, tựa hồ tồn tại sâu trong tối tăm. Sau cùng, huyết liên tích đầy năng lượng tựa hồ bạo phát, từ liên hoa bạo phát ra một huyết quang lộng lẫy xông thẳng lên khung đỉnh, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Một cỗ khí tức dị dạng từ huyết liên khuếch tán ra bốn phía, dập dần trong thạch thất, đồng thời có huyết vụ từ trên huyết liên phát tán ra. Cảnh quan thần kỳ động lòng người, huyết quang dần dần hình thành kỳ quan như cầu vòng sau mưa, chỉ là trong huyết sắc mây mù ẩn ẩn có hai luồng khí xanh đen quấn vào trong đó. Tả Nhi cùng Doanh Nguyệt đối mặt nhìn nhau, có điều nhìn vào có vẻ cả kinh trong mắt đối phương. Quả nhiên là như thế. Na Ba giang hai tay ra, hưng phấn ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu không ngừng. Đợi đến sự tình dần trở lại bình thường, đột nhiên quay sang trái phải nói: các người đuổi xuống thủ ở mặt ngoài, không được sự cho phép của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào nơi này. Tuần mệnh. Hai người ứng tiếng, mở cửa đá rời đi, lần nữa phong bế thạch thất. Nam Ba chậm rãi khép hai mắt, hai tay hợp 10 ngón bó gối mà ngồi. Thần hồn kim quang rực rỡ thoát xác mà ra, khinh phiêu phiêu rơi vào trong huyết thủy. Từng bước đạp bước mà đi, giống như đang ba vi bộ, trực diện huyết điên. Thần hồn cùng huyết điên tương dung khoái tốc co rút, lăng không hóa thành một đoàn kim quang rơi trên đài sen. Huyết điên hình như thiêu đốt ra kim sắc hỏa diễm, máu ba ảo đành, đong đưa sinh tử. Kim quang thuận theo cái hở trên đài sen dần dần nhấm vào, ẩn ẩn thấy được kim sắc nhu hòa quang tán trong huyết điên, chậm chậm hướng tới vị trí thân rễ bên dưới. Đầy đủ một ngày một đêm, toàn bộ kim quang mới ngấm vào trong huyết điên, khiến toàn thân huyết điên nhiều thêm một tầng kim sắc ảm đạm. Tình hình như thế tiếp tục diễn ra trong vài ngày, lại thấy dưới đáy huyết liên tuôn lên bạch quang trút vào cành lá, phảng phất hình thành mạch lạc trên đó. Tiếp đó, huyết điên bắt đầu lớn lên từng ngày, to ra, sinh trưởng dần biến hình, như bị kéo căng ra vậy. 3 tháng sau, huyết điên đã biến dạng hoàn toàn, bề ngoài đen xám, bên trong ẩn hiện hồng quang. Lại 3 tháng sau, huyết điên đã triệt để nhìn không ra bộ dáng ban đầu, phình ra như một cây củ cải màu đen khổng lồ nằm giữa huyết thủy, mà huyết thủy trong cái ao bị hấp thu sắp chạm đáy. Ngay tại một đêm trăng tròn, hạo nguyệt đương không, bề mặt biểu bì của cây củ cải khổng lồ màu đen trong huyệt động bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Trong vết rạn lấp lánh hồng quang, vết rạn càng lúc càng nhiều, rậm rạp hồng quang như lưới nhện. Củ cải khổng lồ lại khoái tốc bành trướng, cuối cùng nổ vang một tiếng. Vũ khí tung trào ra bốn phía, hồng quang chợt lóe mà trôi. Trong hồng vu tràn nhập chậm chậm đi ra một bóng người, bước đi loạn trạng, tựa hồ còn chưa quen được cách hành tàu. Vũ khí dần tán, bóng người loạn trạng dưới ánh sáng chiếu từ trạng Minh Châu trong thạch thất dần trở nên rõ nét. Một hán tử đầu trọc, mình trần như nhộng hiện thân, sống mũi, quyền cốt cao cao, miệng môi dày rậm, gò má gầy gò, tướng mạo rất đặc biệt. Vóc người cao lớn, tứ chi thon dài, cơ thì thân thể rắn chắc khắc họa ra từng khối cơ bắp hoàn mỹ. Lội qua huyết thủy đã gần cạn kiệt, hán tử trần trường tựa hồ đã quen dần với phương thức hành tẩu. Ánh mắt ứng nhìn hai tay đang giơ lên, 10 ngón tay không ngừng mở ra nắm lại, đi tới bờ huyết trì. Hán tử gắng sức bò lên khỏi ao. Kết quả lúc đi tới trước cửa đá bị phong bế, phát hiện ra một vấn đề. Chính mình bây giờ chỉ có lực lượng máu thịt phàm nhân, căn bản vô lực đẩy cửa đá ra, không mở miệng hét lớn cầu trợ, nhưng a o vài tiếng căn bản không cách nào phát ra điệu ngữ bình thường. Phải mất một lúc điều chỉnh giọng nói mới phát ra âm điệu cực kỳ không ổn định. Mở cửa, mở ngựa. Mặt ngoài tự hồ không phản ứng, hắn lại nhặt lên được một cục đá từ bên cạnh dùng sức ném mạnh vào cửa đá. Phanh phanh một tiếng, mặt ngoài cuối cùng truyền tới tiếng của Doanh Nguyệt làm phép đáp lời. Sư phụ, là người ư? Không sai. Hán tử này chính là yêu tăng Nam Ba giành được tân sinh khi đúc lại nhục thể, dùng sức phát ra tiếng nói. Là ta, mở cửa. Phải nói lại mấy lần, còn dùng đá gõ lên cửa. Đến khi cả người bên ngoài làm phép ngấm vào bên trong tìm tra, mới nghe rõ lời hắn nói. Ông... Cửa đá đột nhiên được mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người trần như nhộng. Tả Nhi cùng Doanh Nguyệt sửng sốt hồi lâu, hai mắt vô thức đánh giá đối phương, mới phát hiện Nam Ba thản thành đến mức phi thường vô tư. Thứ không nên nhìn đều đã bị hai người nhìn rõ ràng, vội vàng quay đầu đi. Doanh Nguyễn thẹt đến mặt mũi đỏ bừng. Nam Ba lại không thèm để ý, vươn tay tới trước mặt hai người gian nan nói. Y phục. Tả Nhi gấp gáp lấy ra một bộ tăng bào xám đưa cho hắn. Nam Ba không e dè, tự nhiên mặc vào ngay trước mặt hai người, mặt không biểu tình, chân chậm chậm đi qua trước người bọn họ. Mùi máu tanh đã tùy theo cửa đá mở mà tuôn ra. Hai người khoái tốc tra xem thạch thất một phen, tạm thời cũng vô tâm đi thu thập, vội vàng đuổi theo sau người yêu tăng. Tư tế từ mặt sau đánh giá hắn, dù biết yêu tăng tá trợ huyết liên trùng sinh, nhưng tận mắt nhìn thấy người sống hiện thân vẫn không khỏi hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Vừa rồi bởi vì yêu tăng quá vô tư khiến hai người chưa kịp tử tế nhìn tướng mạo hắn. Chẳng qua hai người rất nhanh phát hiện một ít điều không đúng, rõ ràng phát giác được nhịp bước yêu tăng không trầm ổn, đi lại hơi khó khăn. Thế lực tàn dư doanh gia đuổi theo yêu tăng là vì cái gì? Không phải vì hy vọng có ngày Đông Sơn tái khởi, bởi vậy không thể không quan tâm. Doanh Nguyện thử lên tiếng hỏi. Sư phụ, còn thuận lợi ư? Nam Ba đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn hướng cước mình. Da thịt dưới bàn chân quá mức non mềm, đi chân trần lại có hơi khó khăn. Ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, nơi này nằm sâu dưới lòng đất. Tưởng bằng cước được bản thân lúc này đi ra ngoài, sợ không làm được. Ngữ điệu bất ổn nói. Đã thành công. Vậy thân thể ngài tự hồ có hơi hư nhược. Doanh Nguyên nhắc nhở một tiếng. Tả Nhi sợ nàng nói ra lời khiến yêu tăng không cao hứng, bèn nói đỡ một câu. Tiền bối hẳn vừa mới được trùng sinh, nhục thân còn chưa thích ứng. Nam Ba không hí ngôn, rốt cục, chuyện tiếp theo hắn còn cần bọn họ hiệp trợ. Cũng có thể nói là chưa thích ứng, nhục thân này trùng sinh, nhìn như thể cường phách, kiện thể, chỉ là mẽ ngoài mà thôi, thực chất không khác đứa trẻ mới sinh là bao. Hiện tại ta không còn pháp lực, thậm chí còn không bằng là trạng thái thần hồn. Thần hồn cùng nhục thể đang trong giai đoạn kết hợp, áp chế hiệu năng của thần hồn. Rất nhiều thuật pháp không cách nào thi triển. Trên cơ bản không có năng lực tự bảo vệ. Một tên tiểu tử, phàm nhân cũng có khả năng giết chết nhục thân này. Trong trạng thái hiện nay là lúc hư nhược nhất, cần phải tìm một nơi tuyệt đối an toàn để có thời gian khôi phục. Tả Nhi gật đầu nói, tiền bối yên tâm, chỉ là không nên dừng lại quá lâu ở một nơi bất kỳ nào, bằng không dễ dàng lộ tẩy. Không biết tiền bối có thời gian bao lâu mới khôi phục được, để vãn bối đầu tiên làm kế hoạch chu toàn. Lại dùng lời dò xét. Nam Ba cũng không quay đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía trước. Ta cần phải đoán thể, còn cần phải tiến hành nên một ít chuyện cho tu luyện. Điểm này tất không thể thiếu, không có cơ sở sau này đề thăng khó làm được. Cho ta thời gian 10 năm, cơ sở nhục thân hẳn được làm tốt. 10 năm sau chắc chắn có thể buông ra tiến độ, nhiều nhất mất 1 vạn năm, liền khôi phục được thực lực đỉnh phong năm đó. Bởi thế, trong khoảng thời gian này, ắt phải khiến trên giới người chúng ta bảo trì yên lặng, không thể để kẻ nào phát hiện ra tung tích của ta. Có cái gì ủy khuất, đến lúc đó đợi ta khôi phục, sẽ giúp các người đòi lại. 1 vạn năm. Tả Nhi thở dài một tiếng, chỉ sợ kẻ giới không đợi nổi. Nam Ba chậm chậm nhìn hướng hai người, trực tiếp nói cho bọn họ, ta đã khôi phục nhục thân, sau này thiên hạ là do bọn họ trưởng khống, hiện tại ân nhân đều là vì sau này. Minh bạch. Tả Nhi gật đầu. Chuyển mắt đã là 10 năm sau, trên bãi cát sóng biển vỗ bờ, yêu tăng đưa người trần từ dưới nước biển ướt đẫm đi ra. Nguyên bản da thịt như tuyết hiện nay đã chuyển thành màu cổ đồng. Cơ thịt rắn chắc mang đầy cảm xúc mạnh mẽ. Người từ mặt biển hiện ra. Cả biển sau người theo đó xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Một con hải mãng dài đến tận 7-8 trượng. Trên người có 2 đường vân trắng đen đan xen bị một cánh tay kéo đưa lên bờ cát. Tả Nhi đứng trên bờ nghênh đón yêu tăng, thu phát lực, trực tiếp quăng con quái vật kia lên bãi cát lành lạnh hỏi. Chuẩn bị tốt chưa? Tả Nhi gật đầu nói, đã chuẩn bị sẵn cho tiền bối. Ngón tay chỉ hướng huyệt động dưới chân núi. Trên bãi cát lưu lại một hàng dấu chân của yêu tăng, không nhanh không chậm đi vào sân động dưới chân núi. Không gian dưới đất trong động như bồn địa. Ở giữa có một bình đài. Bốn phía đài là vòng xoáy từ là biện ám ôm vào. Nà Bà đứng trên vách động cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa bình đài đặt một cây đồng trụ, trên đó đang cột một hán tử. Nhìn thấy có người đến, hán tử giãy giụa thân mình lại không cách nào thoát được, miệng bị chèn một cây xích sắt hướng về phía Nam Ba ô ô kêu gào. Mi tâm Nam Ba phù hiện ra bạch điên pháp tướng, tung chân bá của người hắn. Người kia giữ hư không là Thương Ưng, thuận tay bắt một cây xích sắt theo đó móc lên. Cả người thuận theo xích sắt trượt xuống, rơi trên đồng trụ trói người. Thân người hơi ngã ra sau, hai chân thuận thế kẹp đồng trụ, đung đưa, lao trượt xuống. Vừa khéo đối mặt cùng hán tử bị trói trên dưới. Đầu hai người chạm vào nhau, hán tử vẫn đang ô ô kêu gào. Còn Nam Ba thì giang hai tay ra hai bên, chậm rãi khép hai mắt. Chỉ trong chốc lát, cả người hán tử bị trói không thể ức chế được run lên. Trong người bắt đầu bốc ra khói trắng, bị Nam Ba hút vào thất khiếu. Mà tùy thời theo khói trắng bốc lên, dung mạo nam tử liền khoái tốc già yếu. Sau nửa canh giờ, khói trắng đạm dần, hán tử đã trở nên già nua, cũng đình chỉ động đậy, hai mắt chậm chậm khép lại, đã không còn tiếng thở. Nam Ba nhấc chân khẽ đạp đồng trụ, cả người tung bay mà xuống, rớt đất liền thuận thế bó gối, hợp 10 tay làm tư thái tĩnh tọa, hai tay tách ra, chậm rãi đáp trên đầu gối, dần bế hai mắt xa vào trong tĩnh mịch. Tả Nhi đung đưa trên vách núi, trong không gian tận mắt nhìn thấy cảnh này. Ngấm ngầm, kinh tâm lại cũng thở vào một hơi. Thì ra là vậy, nếu là án theo đường lối thường tu luyện, làm sao có thể khôi phục được thần hồn cảnh giới đỉnh phong. Thời gian mau trôi qua, trăm năm tấn tốc qua đi. Mưa bụi mênh mông, Dương Khánh chắp tay đứng trên đầu cát nhìn thần mê võng tâm tư không biết phiêu hốt ở phương nào. Bên kia làng Kiều, Tô Vận một thân bạch y váy dài chậm chậm đi tới, như người trong tranh thủy mặc. Đi tới đứng bên cạnh Dương Khánh, xoay người cùng thưởng cảnh bên ngoài, nhân tiện cười nói một tiếng. Dương tiên sinh đang nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi đang nghĩ chúng thần đại sự của ngươi? Thời gian luôn có thể hóa giải rất nhiều thứ, có người, có việc, có vật, cũng có cảm tình. Hiện nay đoạn cảm tình của Tô Vận với Hạo Đức Vương cũng dần dần đi xa. Không thể nói là vong tình, nhưng người không thể mãi đắm chìm trong tự tình đó mãi được. Sớm muộn cũng có lúc phải thức tỉnh. Bi thương năm đó không cách nào tiếp diễn đến nay. Chuyện của quá khứ nhìn không thấy sợ không được, cũng dần dần nhạt đi. Nhưng những người việc của hiện tại tươi sống ngay trước mắt, không ngừng thêm sâu ấn tượng. Cứ thế dần dần khỏa lấp rất nhiều thứ, bởi vậy mới nói thời gian luôn là thứ vô tình nhất. Cũng không thể nói là Tô Vận đã quên Hạo Đức Phương. Người khiến nàng khắc cốt minh tâm sao có thể quên mất, chỉ là sớm chôn sâu trong lòng, bi thương muốn chết muốn sống lúc mới đầu thật đã dần dần đi xa. Đối với Hạo Đức Vương năm đó không tiếc dùng tính mạng bảo vệ nàng, đây chính là kết cục hắn hy vọng nhìn đến. Hy vọng sau này khi hắn không còn trên cõi đời này, nàng vẫn tiếp tục sống tốt. Đối với Dương Khánh, bây giờ Tô Vận đã rất quen thuộc, cộng với thân phận tại Vương Phủ cũng tương đương. Hai người cũng khá dễ dàng kề cận. Huống hồ còn có Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu sáng tạo cơ hội. Hiện tại tính là bằng hữu khá thân thiết. Chỉ có điều người bằng hữu Dương Khánh này rất đặc biệt. Tô Vận hoàn toàn không biết gì về lai lịch bối cảnh của hắn. Mà đối phương với lai lịch bối cảnh của nàng, Dương Khánh vô cùng rõ ràng. Điều này khiến Tô Vận luôn cảm thấy có phần chịu thiệt. Chẳng qua dần tiếp xúc lâu, đầu óc Dương Khánh cũng khiến nàng tự than không bằng. Càng khiến nàng hiếu kỳ về lai lịch của Dương Khánh, càng là hiếu kỳ khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ kia. Dương Khánh hồi thần liếc nhìn nàng một cái cười nói, làm sao ngươi biết ta đang nghĩ tới trung thân đại sự? Tô Vận ôm hai tay trước ngực có vẻ hứng thú hỏi, người thích nữ nhân nào, không ngại nói ta nghe một chút, không chừng ta có thể giúp. Có đôi lúc nữ nhân cũng thích nữ nhân câu thông, thuận tiện hơn nam nhân các người nhiều. Trước đây Dương Khánh từng nói qua với nàng rằng hắn rất ưa thích một nữ nhân, là loại vừa thấy đã trung tình. Chẳng qua nữ nhân kia không để ý tới hắn. Tấm mặt nạ này chính là vì nữ nhân mới đội vào, không được phương tâm của nàng thề không hái xuống. Thế là Tô Vận càng trở nên hiếu kỳ, có thể khiến cho nam nhân đa trí gần như yêu này, yêu thích như thế, không phải tục nhân. Nếu không bằng quyền thế cùng đầu óc của hắn không có lý do không được. Đến cùng là nữ nhân thế nào, nàng thật sự rất mong mỏi gặp được một lần. Dương Khánh thở dài một tiếng. Ta nói này, người quan tâm nữ nhân mà ta thích như vậy làm gì? Tô Vận cười ha ha. Không phải muốn sớm ngày trông thấy ngươi cởi xuống mặt nạ, miễn suốt ngày phải nhận không ra. Dương Khánh cũng cười ha ha. Ngươi muốn hái xuống mặt nạ ta như vậy, thì ngươi cứ ra tay hái xuống, ta không né tránh. Tô Vận bĩu môi xem thường, nếu không có lời thề quỷ quái kia, nàng đúng là đã dám hái xuống. Nhưng đã có lời thề kia, nàng còn dám hái xuống thì coi sao được. Ánh mắt Dương Khánh chợt lóe, bổ thêm một câu. Nữ nhân kia ngươi cũng nhận thức, ta nói ra sợ sẽ hù ngươi, tốt nhất đừng nên nhắc tới. Ta nhận thức. Tô Vận lập tức kinh kỳ, nhíu mày tìm tòi. Đến cùng là nữ nhân nào có thể phù hợp với điều kiện đối phương đưa ra? Dương Khánh nghiêng mắt nhìn bộ dáng của nàng, khoái miệng không khỏi nhếch lên lại bổ một câu. Chẳng qua ngươi nói đúng, nếu là ngươi ra mặt, việc này thật có hy vọng thành công. Không đúng, nếu ngươi tận lực việc này nhất định có thể thành công. Chỉ sợ ngươi không nguyện ý giúp. Ánh mắt Tô Vận lấp lánh. À, ta nói Dương Đại Tiên Sinh, nếu ta có thể giúp ngươi, vậy vì cái gì ngươi không nói sớm? Để đáng để ấp a ấp úng như vậy. Mau nói ta nghe, cuối cùng là người nào? Sau này nhất định tận lực hợp tác. Dương Khánh lắc đầu. Nói ra nhờ ngươi không giúp, lại khiến ngươi biết được, chẳng phải khiến ta khó xử. Có thể giúp ta nhất định giúp, mau nói đừng nhăn nhăn nhó nhó mãi như thế. Bí ẩn nhiều năm như vậy, có khả năng phá giải. Tô Vân xúc động đến muốn banh mồm y ra để nghe được đáp án. Dương Khánh xoay người nhìn nàng, đột nhiên nhâm mặt. Ngươi thật nguyện ý giúp ta? Tô Vận, đương nhiên. Trong mắt đầy làm mong đợi, Dương Khánh lại bắt đầu rông dài nói. Việc này liên quan tới mặt mũi của ta, ngươi phải thề cái đã. Giúp ngươi đạt thành mỹ sự, còn muốn ta phát thệ? Dương Khánh lập tức cảm thấy như chưa nói qua cái gì cả. Được, thật là muốn chết mặt mũi. Ta Tô Vận phát thệ, nếu ta có thể giúp mà không giúp, ta sẽ không được chết tử tế. Ta muốn ngươi không được chết tử tế làm cái gì? Ta ném mặt mũi, ngươi không được chết tử tế thì cũng bằng không. À, hay là thế này, nếu không giúp, ngươi phát thệ hạ giá cho ta là được. Họ Dương, đừng quá phận. Thế mới gọi là công bình. Nếu ta đem chuyện riêng tư như vậy nói ra, để ngươi biết là ai, ngươi không giúp ta, còn coi ta thành trò cười, ta cầm phải chuyện này ra kiềm chế ngươi mới được chứ. Tô Vận lời nhắc để ý hắn, xoay người lại tiếp tục hân thưởng cảnh trí mưa bụi ngoài kia. Dương Khánh ngó nàng một cái, trong ánh mắt ngầm cười không nói, cũng xoay người tiếp tục hân thưởng mỹ cảnh, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tâm lý thì đang thầm thì, từng bước dẫn dụ thiết cục theo ngươi nhiều năm như vậy, đã bóc trần một góc nghe thấy được tư vị, không tin không nhịn được, hiếu kỳ mãi mãi. Hắn kỳ thực cũng rất ngao khổ cực, nhưng có chút sự tình thật là hết cách muốn gấp cũng không được. Hạo Đức Phương vừa như thế đang muốn Tô Vận đầu khang tân hoan, đó là chuyện không có khả năng. Người gấp còn bị cắn ngực, cần thời gian tới xoa dịu cái đá. Hai người thưởng cảnh trong thinh lặng, giọt mưa tí tách dưới mái hiên. Tô Vận thi thoảng nghiêng nhìn Dương Khánh một cái, thấy Dương Khánh hoàn toàn cố ý tìm mượn cớ không nhắc lại việc này. Tâm lý nàng càng như bị mèo cào, hồi lâu sau cuối cùng không nhịn được làm như thở ơ hỏi. Người xác nhận ta có thể giúp người. Dương Khánh khở dài một tiếng. Giúp được thì đã thế nào? Tô Vận xoay người đổi sang mặt cười. Nói đi, đến cùng là ai? Ngươi yên tâm, ta không cười ngươi. Nếu thật ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp, không cấm việc này, khiến ngươi tiêu khiển. Dương Khánh giở khóc giở cười nói. Ngươi giúp ta hay không, cũng không làm gì được ngươi, đúng chứ? Làm sao biết được sau này ngươi liệu có trêu đùa ta hay không? Tô Vận hiếu kỳ. Người kiêng sợ như thế, đừng nói là ưa thích nữ nhân nào của vương gia đấy nha. Nội trạch vương phủ đúng là có nhiều người tư sắc không sai. Dương Khánh cứ như là thần tiên nhìn nàng. Nữ nhi của hắn chính là nữ nhân của vương gia. Nữ nhân này còn thật dám tưởng. Xem thường một cái nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Trong lòng Tô Vận hơi an. Nếu là nữ nhân của vương gia, chuyện này nàng cũng không giúp được. Không phải thì dễ làm. Cảm thán nói. Bằng hữu một trường, nhìn bộ dáng buồn bực không vui của ngươi ta cũng bất nhân. Nói đi, ta trịnh trọng thừa mặc sẽ giúp ngươi. Dương Khánh đành chịu. Không nhắc lại việc này được không? Tô Vận chế nhạo. Cả ngày mang mặt nạ không cởi xuống, ngươi có mệt hay không? Ưa thích thì ưa thích, có cái gì không tiện nói. Chẳng lẽ người đó là phụ thân có chồng? Dương Khánh, đừng nói bậy, người ta còn chưa gả chi thân. Đã không phải nữ nhân của vương gia, còn chưa cả chi thân, Tô Vận càng kỳ quái hỏi. Vậy ngươi còn sợ cái gì? Ta cũng không tin ngươi nói cho vương gia không giúp. Chỉ cần vương gia nguyện ý, cho dù là nữ nhi của thanh chủ, dự tính cũng không phải không có khả năng làm được. Dương Khánh, chuyện riêng tư cá nhân, không nói cũng được. Khẩu vị bị treo lên, Tô Vận có xúc động muốn đánh hắn một trận, thình lình toát ra một câu. Lúc nãy ngươi nói ta phát thệ thì ngươi mới nói. Nàng thật rất muốn biết đến cùng nữ nhân nào có thể khiến cho loại nam nhân này ngại ngùng đến như vậy. Dương Khánh kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi sẽ không phát thệ đây chứ? Tô Vận phi tiếu tự tiếu. Ngươi đổi ý. Dương Khánh. Đổi ý thì không đến nỗi, chỉ là cảm thấy ngươi chắc là mong muốn giúp ngươi. Cần gì đùa giỡn ta như thế? Nàng còn tưởng Dương Khánh đang mượn cớ tránh đi chuyện này. Ai ngờ Dương Khánh lập tức giơ một tay lên nói. Dương Khánh, ta phát thệ, vừa thấy người trung tình chính là Tô Vận người, tuyệt không hư ngôn, nếu có nửa phần giả ý, trời tru đất diệt. Na Sát Tô mặt hiện nộ sắc, ý niệm đầu tiên chính là quay đầu mà đi, nhưng vừa nghĩ tới lời thề vừa rồi, mới phát hiện mình đã chu vào bẫy dập của Dương Khánh thiết kế sẵn. Lời thề tại trước, nàng giúp Dương Khánh là nàng gả cho hắn, không giúp vì bội lời thề cũng phải gả cho hắn. Trái phải đều chạy không được, sẽ không phải thề thốt loại chuyện như vậy. Ai nói sẽ không? Tô Vận cười lạnh một tiếng, trực tiếp há mồm nói. Tô Vận, ta phát thệ, việc này chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Nếu là không giúp, liền gả cho Dương Khánh người. Thề này thiên địa chứng giám, tuyệt không đổi ý. Thế nào? Giờ có thể nói được chưa? Nàng dứt lời, Dương Khánh không chút do dự mà nói. Đó chính là người bên người Vương Phi, họ Tô, tên Vận, đang đứng ngay trước mặt ta. Tô Vận trợn mắt há mồm. Dương Khánh bình tĩnh nhìn nàng, hai người ngưng nhau, ngưng thị hồi lâu, Tô Vận sắc mặt trầm xuống, thật nổi giận nói. Họ Dương, làm thế vui lắm ư, không nguyện nói thì coi như xong, ta một mảnh thành tâm. Sau khi phản ứng ra, Hận có điểm nghiến răng nghiến lợi, nhận thức lúc trước là Dương Khánh đã mang mặt lạ. Nói đeo mặt lạ vì nữ nhân mình mà yêu, thuần túy là khiến nàng hiểu lầm, cũng khiến nàng căn bản không nghĩ tới khả năng đối phương nhắc tới là mình. Cho mèo vụng trộm như thế, không ngờ khiến nàng dễ dàng mắc lừa bao nhiêu năm. Người dùng trò mèo này vui lắm đúng không? Tô Vận lành lạnh một tiếng, quay đầu bước nhanh mà đi. Dương Khánh dù bận vẫn nhàm chán chắp tay sau lưng, mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi. Cũng không hy vọng phát lời thề này có thể khiến Tô Vận lập tức đáp ứng. Chẳng qua đã chui vào bẫy dập rồi, còn có thể trốn khỏi lòng bàn tay của mình ư? Nếu đã như thế, mặt mũi sau thiếu gì cách bức nàng ưng thuận. Hai người có thể nói chuyện yêu đương ở chỗ này cũng là công nguyên nhân. Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu đều không có trong vương phủ. Dưới ánh trăng, ngoài thánh điện vô lượng tinh, Miêu Nghị cùng Bàng Quán chậm rãi tán gẫu bên cạnh vách núi. Sở dĩ hắn cùng Vân Chi Thu tới luyện ngục bởi vì muội muội mà Vân Chi Thu yêu thương nhất Vân Nhược Song có đại hôn. Hôn sự lần này thực sự khiến Vân Gia rất đau đầu. Trước đó bất luận Vân Gia giúp Vân Nhược Song nhìn trúng người nào, Vân Nhược Song đều không ưng ý. Chuyện đám hỏi Vân Gia cũng không dám cưỡng ép. Với tính cách Vân Nhược Song không cách nào bức nàng thích người mà nàng không ưa. Mà lần đại hôn này cũng là Vân Gia bị Vân Nhược Song bức đến không còn cách nào khác. Bởi vì đối tượng là một tiểu bạch kiểm mà Vân Gia căn bản nhìn không hơn. Tiểu bạch kiểm kia cũng không muốn lấy Vân Nhược Song, bởi vì cảm thấy Vân Nhược Song quá điêu hoa, không giống nữ nhân. Khăng khăng Vân Nhược Song nhìn trúng hắn, sau cùng không ngờ dùng thủ đoạn oai môn tà đạo đem tiểu bạch kiểm kia làm chuyện vợ chồng, còn làm rất nhiều lần. Một lần gạo nấu thành cơm, gọn gàng dứt khoát, lưu loát mang bầu tiểu bạch kiểm kia. Vân gia bị Vân Nhược Song làm cho hết cách, đành dùng chút thủ đoạn bức tiểu bạch kiểm kia gia nhập chuế. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 543 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ Vi Thiên ấy. Chúng ta đã biết được rằng Vân Nhược Song chuẩn bị cưới. Như vậy cái tiểu bạch kiểm kia là ai? Chúng ta hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.